Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 36, hy vọng xa vời chú định là hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Tiễn tự xưng là, luôn luôn xem người không có đi mắt qué 7 tuổi năm ấy một hồi lửa lớn, thiêu chết hắn mẫu phi, cháy hỏng hắn khuôn mặt. Lê Hoàng lo lắng hắn lưu tại trong cung quá mức nguy hiểm, lấy hắn thân bị trọng thương cần tĩnh dưỡng vì từ, đưa đến Viên gia ở Giang Nam chỗ ở, hắn mặt ngoài là dưỡng thương, kỳ thật lại là bí mật tiếp thu mê muội quỷ huấn luyện. 3 năm thời gian, hắn luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, bất luận cái gì nói dối ở hắn dưới mí mắt đều sẽ không chỗ nào che giấu. Duy chỉ có, ở Mộ Dung Thu Vũ trên người, hắn cảm giác được một tia thất bại cảm. Chỉ vì, Mộ Dung Thu Vũ lý do thoái thác tựa hồ thực có lý, thái độ cũng thực chân thành. Nhưng là, lại cứ Lê Tiễn trong lòng không tín nhiệm đối phương. Có lẽ, là bởi vì Mộ Dung Thu Vũ quá thông minh, năng lực quá cường hãn, làm hắn ẩn có nguy cơ cảm. Lê Tiễn không phủ nhận chính mình là cái tiểu nhân. Mất công Mộ Dung Thu Vũ là cái nữ nhi gia, khó làm đại nhậm. Bằng không, như vậy một cái tràn ngập uy hiếp cá trạch hắn là tình nguyện diệt trừ rớt cũng sẽ không cho đối phương cánh chim đầy đặn trở thành chính mình chí mạng uy hiếp cơ hội. Về Mộ Dung Thu Vũ đối tự do khát vọng phen nói chuyện này, Lê Tiễn cảm thấy là thật sự, nhưng là tiềm thức lại nhắc nhở chính mình có lẽ trong đó có trá. Hắn một phen châm trước cuối cùng gật đầu đạm thanh đáp. Hảo, bổn vương hôm nay liền cho ngươi một cái hứa hẹn, nếu hắn chiều ngươi ta đại nạn không chết, có thể thuận lợi đoạt được thiên hạ, bổn vương đem lấy quân vương thân phận, hứa ngươi miễn tử kim bài một khối, đi thông cả nước các nơi thông điệp một chương, làm ngươi cười ngạo giang hồ tung hoành thế giới. Sảng khoái, Mộ Dung Thu Vũ một phách cái bàn, thất gia cứ việc yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, hắn chiều ngươi đem vấn đỉnh thiên hạ, mà ta tắc sẽ thiếu ngạo giang hồ. Chỉ mong, thất gia đến lúc đó chưa có tá ma gờ yêu ta ết lừa, vắt chanh bỏ vỏ. Cuối cùng một câu ẩn có đối Lê Tiễn không tín nhiệm chi ý, Lê Tiễn nghe xong, cũng không có không cao hứng. Tương phản, hắn gỡ xuống bên hông đeo tốt nhất mỡ dây ngọc tùy tay ở Mộ Dung Thu Vũ trên đầu vung lên, nhổ xuống nàng một cây chu thoa. Này lúc sau, hắn dùng chu thoa ở bóng loáng mỡ dây ngọc mặt trái bay nhanh trước mắt một hàng chữ nhỏ. Cuối cùng, đem ngọc ném cho Mộ Dung Thu Vũ, chu thoa trở tay cắm với nàng màu đen phát gian. Mộ Dung Thu Vũ tiếp nhận mỡ dây ngọc nhưng thấy bóng loáng ngọc bội mặt trái rõ ràng viết. Lê Tiễn vĩnh sinh không gờ yêu ta ết Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Đây là cái gì, như người chứng kiến, miễn tử ngọc bội a, bổn vương hiện tại không có tư cách cho ngươi miễn tử kim bài, nhưng thật ra miễn tử ngọc bội có thể trước cho ngươi một khối. Lê Tiễn kiên nhẫn giải thích ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ hết chỗ nói rồi, nghe nói qua miễn tử kim bài còn không có nghe nói qua miễn tử ngọc bội. Hôm nay thật đúng là trường kiến thức, tấm tắc trong lòng tắc lưỡi gian, lại nghe Lê Tiễn ngữ khí kiên định nói. Này ngọc bội các hoàng tử nhân thủ một khối, chính diện có khắc hoàng tử tên, đại biểu từng người không thể thay thế thân phận. Bổn vương đem nó khắc tự tặng cho ngươi, xem như một phần hứa hẹn ngươi. Không cần, ném ta nhưng bồi không dậy nổi. Lê Tiễn lời nói còn chưa nói xong, Mộ Dung Thu Vũ liền đem khắc lại tự ngọc bội ném trở về. Nói giỡn, nàng cùng Lê Tiễn hướng dễ nghe nói, đó là hợp tác minh hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hướng khó nghe nói, đó chính là cho nhau lợi dụng. Nàng dám thua đối phương như vậy quý trọng ngọc bội sao? Vạn nhất ném, nàng bất tử cũng đến đã chết được không? Lê Tiễn nhíu mày, không dự đoán được Mộ Dung Thu Vũ sẽ cự tuyệt chính mình tặng cùng ngọc bội. Trên thực tế, vừa mới cho nàng khi trong lòng còn cảm thấy chính mình quá xúc động. Không nghĩ tới thế nhưng bị đối phương ghét bỏ thật là buồn cười. Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ muốn, Lê Tiễn càng muốn làm nàng nhận lấy. Hắn cố chấp đem ngọc bội nhét ở Mộ Dung Thu Vũ lòng bàn tay bên trong, lạnh giọng hừ nói. Bổn vương đưa ra đi đồ vật há có thu hồi chi lý. Làm ngươi thu, ngươi liền thu, ném cũng chưa nói muốn ngươi bồi. Như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Mộ Dung Thu Vũ thấy Lê Tiễn thái độ kiên trì, lại nói như vậy, liền đem ngọc bội nhận lấy ở trong lòng bàn tay thưởng thức lên. Tính chất nhu hòa mỡ dây ngọc phiếm ôn nhuận thấm lạnh. Hoàng tử tùy thân chi vật quả nhiên là tốt nhất cực phẩm. Mộ Dung Thu Vũ chính thưởng thức chợt nghe bên tai truyền đến Lê Tiễn bổ sung tính lời nói. Ném không cần ngươi bồi, nhưng là bổn vương hứa cho ngươi hứa hẹn liền trở thành phế thải. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt trầm xuống, cho nên hiện tại là nháo loại nào? Cái này ngọc bội vẫn là ném không được bằng không nàng cái đầu trên cổ như cũ rất nguy hiểm. Hậm hực thu hồi ngọc bội, Mộ Dung Thu Vũ vừa nghĩ như thế nào bảo tồn này quan trọng. Hứa hẹn một bên chép chép miệng, Vừa mới vì Lê Tiễn bày mưu tính kế, một phen nói xuống dưới, nàng có chút miệng khô lưỡi khô. Trọng sinh trở về, hôm nay là nàng lần đầu tiên lãng phí môi lưỡi, nói nhiều như vậy lời nói. Lê Tiễn nhìn ra Mộ Dung Thu Vũ khát nước, khó được hảo tâm vê khởi một viên quả nho đưa lên trước. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến trước mắt tinh oánh dịch thấu quả nho cũng không nghĩ nhiều thế nhưng ma xôi quỷ khiến thò lại gần, ngậm lấy kia viên quả nho. Mềm mại cánh môi, ở ngậm lấy quả nho đồng thời, không cẩn thận cùng nhau ngậm lấy Lê Tiễn ấm áp đầu ngón tay. Trong phút chốc có tê dại quái dị cảm giác xuyên thấu qua đầu ngón tay lan khắp Lê Tiễn toàn thân trên dưới, khắp người. Hắn khiếp sợ nhìn Mộ Dung Thu Vũ, lại thấy đối phương thần thái tự nhiên ăn quả nho, vẻ mặt hưởng thụ trạng, không có nửa điểm xấu hổ. Lê Tiễn cúi người tiến lên, một tay chế trụ Mộ Dung Thu Vũ cài ót. Thất gia, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn bất thình lình hành động, kinh hai mắt trợn lên. Cái này âm tình khó dò hỗn đản, nên không phải là tưởng. Nghi hoặc gian, Lê Tiễn đã cúi đầu chuẩn xác không có lầm hôn lên Mộ Dung Thu Vũ đôi môi. Mộ Dung Thu Vũ, cái này ác liệt nam nhân, xem nàng dễ khi dễ sao. Năm lần bảy lượt ăn nàng đậu hù chiếm nàng tiện nghi. Thật là không thể nhịn được nữa. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay ác liệt nhéo Lê Tiễn hai lỗ tai, lực đạo chi trọng hận không thể trực tiếp đem đối phương lỗ tai nắm rớt mới hảo. Nàng hy vọng xa vời Lê Tiễn ăn đau, buông ra quặc trụ nàng đôi môi miệng. Đáng tiếc hy vọng xa vời chú định chỉ là hy vọng xa vời. Lê Tiễn lôi đà bất động ở môi nàng tùy ý tác loạn ngang ngực tác hôn, giống như Mộ Dung Thu Vũ nắm không phải lỗ tai hắn mà là người khác. Hai người chưa từng biết bọn họ như vậy tư thái thoạt nhìn cỡ nào ái muội, cỡ nào kính bảo. Tiểu thư, vương gia, khối băng thu hồi tới. Tiểu Mai đẩy cửa ra trên tay phùng một chén vụn băng, lẩm bẩm đi vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nàng đập vào mắt nhìn đến Lê Tiễn câu lấy Mộ Dung Thu Vũ cái gáy, lửa nóng hôn môi đối phương cánh môi. Mà Mộ Dung Thu Vũ đôi tay ái muội bắt lấy Lê Tiễn lỗ tai, sắc mặt phiếm kiều diễm hồng nhuận chi sắc khi trong tay tràn đầy một chén vụn băng, theo tiếng rơi xuống trên mặt đất. Phanh, một tiếng, vụn băng vẩy ra, đồng thời cũng bừng tỉnh. Yên lặng, ở hôn nồng nhiệt chung nam nữ. Lê Tiễn ánh mắt xuyên thấu qua màu bạc mặt nạ âm lãnh không vui bắn về phía Tiểu Mai. Tiểu Mai dọa chân mềm nhũn, trực tiếp che lại hai mắt kinh hô. Vương gia tiểu thư, nô thì cái gì cũng chưa nhìn đến, các ngươi tiếp tục. Các ngươi tiếp tục, nàng khi nói chuyện ngây ngốc che lại đôi mắt hướng ngoài cửa đi. Chính là này nha đầu ngốc quên mất nàng là che lại đôi mắt. Kết quả là, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song trừng mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn đến đối phương hành đến ngạch cửa nhi chỗ. Sau đó, liền thấy này nha đầu ngốc dưới chân một vướng, không hề ngoài ý muốn một đầu tài ra ngoài cửa quăng ngã cái ngã lộn nhào. A, ngoài cửa thê lương tiếng thét chói tai thậm chí còn lộ ra vài phần đáng thương vô cùng ngu đần. Lê Tiễn ngẩn ra, ngay sau đó ác liệt cười rộ lên. Ha ha, ái phi, ngươi tỷ nữ chỉ số thông minh kham yêu a, nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy căm giận trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Bất quá, nàng nhất ảo não chính là Tiểu Mai. Nàng thật sự mau bị đối phương ngu xuẩn trình độ đánh bại. Nàng thề, nhất định phải nhanh hơn tìm kiếm kiếp trước bên người tỷ nữ Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc rơi xuống. Bằng không, suốt ngày cùng cái nha đầu ngốc sớm chiều làm bạn, nàng sợ chính mình chỉ số thông minh sẽ bị kéo thấp. Giờ mùi chung, Lê Tiễn rời đi hậu viện, Tiểu Mai quăng ngã cầm cọ phá ra cuối cùng còn muốn làm phiền Mộ Dung Thu Vũ cái này đương chủ tử tự mình cho nàng xử lý miệng vết thương, bôi chảy ra thuốc mỡ. Tê, đau quá a, Tiểu Mai ủy khuất hô nhỏ ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ âm hiểm cười. Ha ha, đau là được rồi. Chỉ có đau, ngươi mới có thể trường trí nhớ. Đi cái lộ đều quăng ngã thành như vậy, ngươi cũng coi như là người tài rồi. Tiểu thư, ngươi liền cười nhạo nô tỳ. Tiểu Mai hai mắt phím hồng, kia kêu một cái đáng thương. Đáng tiếc Mộ Dung Thu Vũ không có tràn lan đồng tình tâm. Nàng một bên cấp Tiểu Mai sát dược, một bên vô tâm không phổi cười đáp. Ngươi nói đúng là, ta cũng không phải là liền ở cười nhạo ngươi sao? Tiểu Mai mếu máo nhi, suýt nữa lệ dòng chảy đi. Không mang theo như vậy đả kích người. Thất vương phủ tiền viện thư phòng. Lê Tiễn ngồi trên án thư, vẻ mặt trầm tư bộ dáng, như là gặp cái gì khó giải quyết sự. Hắn bốn gã tâm phúc ám vệ, Cụ Phong, Bạo Vũ, Kinh Lôi, Xiểm Điệt nhìn đến nhà mình chủ tử như vậy bộ dáng, sôi nổi cho nhau đối diện. Sau một lúc lâu, bốn người đứng đầu Cụ Phong tiến lên một bước cung kính đã mở miệng. Ra là vì phi ưng bảo việc lo lắng sao? Lê Tiễn không hé răng. Cụ Phong tiếp tục nói. Nếu nghĩ không ra đẹp cả đôi đàng biện pháp không bằng đơn giản tới cái ngọc nát đá tan. Không ổn, Hưng Sư động chúng, còn phải không đến chỗ tốt không đáng giá. Bạo Vũ ở một bên lý tính phân tích ra tiếng, Kinh Lôi tiến lên một bước một tay vuốt ve hàm dưới. Nếu không, ở trước mặt Hoàng thượng cáo nhị vương ra một trạng, làm hắn ăn không hết gói đem đi. Đến lúc đó, lương thảo binh mã cất vào Hoàng thượng trong túi, cũng so tiện nghi nhị vương ra cường. Cũng không ổn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng nhân ái, đoạn sẽ không gờ yêu ta ết hại không có Hưng binh tạo phản binh tướng nhóm. Đến lúc đó nếu hợp nhất đến quân đội bên trong, chẳng phải không xong. Bạo Vũ tiếp tục lý tính phân tích, xiểm điện Bào Táo gãi đầu phát ở thư phòng chuyển vòng nhi qua lại đi. Hắn vừa đi một bên lại nhảy nhắc mãi, này cũng không được kia cũng không được, kia rốt cuộc làm thế nào mới tốt. Lê Tiễn vẫn luôn yên lặng ở thế giới của chính mình, tự hỏi Mộ Dung Thu Vũ là cái như thế nào nữ nhân. Đây là hắn lần đầu tiên đối một nữ nhân tò mò, hơn nữa đối phương là địch là bạn hắn cũng không rõ ràng. Ra, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Cụ Phong mắt thấy Lê Tiễn không ở trạng thái, này liền dương giọng kêu gọi. Lê Tiễn đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bốn gã tâm phúc ám vệ, hồ nghi hỏi. Ân, làm sao vậy, các ngươi tại đàm luận cái gì? Vũ Phong lôi điện bốn gã ám vệ đồng thời vô ngữ, suýt nữa hộc máu. Cho nên, vừa mới bọn họ lời nói, bọn họ ra căn bản không nghe được. Xiểm điện một trận loạn gãi đầu, ngữ khí thực bị thương. Ra chúng ta ở thảo luận phi ưng bảo biện pháp giải quyết a, còn có cái gì so chuyện này càng sốt ruột sao? Lê Tiễn nghe được xiểm điện lời này, khóe môi gợi lên tà mị cười lạnh. Hắn đạm thanh nói, sốt ruột sao, phi ưng bảo sự tình các ngươi đại nhưng không cần sầu lo. Bởi vì, bổn vương đã có giải quyết biện pháp. Vũ Phong lôi điện bố người vừa nghe cùng kêu lên hỏi. Ra có biện pháp nào? Cách chương,